Cuồng huyết thiên ma, chương 254, huyễn ma thụ 1, góc truyện audio.com. Bản thân Tử Phong không còn là con gà mờ cái gì cũng không biết như ngày xưa nữa, hắn tự tin rằng tri thức của bản thân về sự vật của thế giới này không được tới 10 thì cũng phải được tới 9 phần, nhưng mà khi hắn nhìn thấy cái tên huyễn ma thụ trước mắt, chút tự tin đó liền tan vỡ hoàn toàn. Cái tên này cực kỳ xa lạ, từ trước tới nay đừng nói là có thông tin về nó, đến cả nghe thoáng qua hắn cũng chưa từng nghe thấy. Cũng may cho Tử Phong, trải qua vô số lần được nâng cấp, phân tích nhãn của hắn hiện tại đã có công năng mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, đối với một số sự vật không rõ thông tin thì nó cũng bằng một cách kỳ diệu nào đó giống như bug game mà hiện ra thông tin cho hắn, đương nhiên thông tin nhiều hay ít thì chỉ có trời mới biết được. Thực vật của huyền linh đại lục không phải chỉ là những cây cỏ vô tri như địa cầu của hắn, sinh trưởng trong hoàn cảnh tràn ngập linh khí thiên địa, không chỉ động vật mà cả thực vật cũng không ngừng tiến hóa, rất nhiều loài trong số đó qua năm tháng dần già sản sinh ra linh trí. Linh trí của thực vật mặc dù vô cùng đơn giản, thậm chí so với trẻ sơ sinh 2-3 tuổi còn đơn giản hơn, nhưng không thể phủ nhận bọn chúng có sở hữu trí tuệ. Giống như động vật tiến hóa trở thành yêu thú, thực vật tiến hóa sẽ trở thành linh thụ. Huyễn ma thụ là một loài linh thụ đặc thù, theo như phân tích nhãn hiển thị thì, giống loài của bọn chúng đã bị diệt tuyệt từ vạn năm trước cơ, mà nhìn vào một rừng huyễn ma thụ trước mắt thì Tử Phong cũng không khỏi nghi ngờ về tính xác thực của thông tin này. Huyễn ma thụ có tuổi thọ cực cao lên đến vài chục vạn năm, so với rùa đen thì còn sống lâu hơn, quá trình sinh trưởng cũng vô cùng chậm chạp, đối với bọn chúng thì hấp thu tinh hoa trời đất là không đủ để sinh trưởng, vậy nên trải qua hàng triệu năm tiến hóa, bọn chúng tự sinh ra một vài năng lực đặc thù. Thứ nhất đó chính là khả năng di chuyển, huyễn ma thụ có thể rút bộ rễ của mình ra khỏi mặt đất, sử dụng chúng giống như là những cái chân để di chuyển, tuy tốc độ không quá cao nhưng nhờ vào hình thể khổng lồ của bọn chúng nên dù không nhanh thì cũng thành nhanh. Hình thể khổng lồ nên bản thân huyễn ma thụ có được lực lượng vô cùng lớn, so với yêu thú cùng giai thì còn lớn hơn rất nhiều, võ giả dù có tu vi cao mà bị một con huyễn ma thụ to như quả núi đập chúng thì không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng tốc độ của huyễn ma thụ lại khá là chậm chạp, kể cả đối với hình thù to lớn của mình, võ giả chỉ cần chú ý một chút, tốc độ nhanh một chút là có thể tránh né công kích của huyễn ma thụ một cách dễ dàng. Để bù đắp cho nhược điểm đó, năng lực thứ hai của bọn chúng đó là chế tạo huyễn tượng, huyễn ma thụ tạo ra một loại phấn rồi thả vào không trung, khiến ai hít phải đều sinh ra ảo giác, từ đó giúp cho bọn chúng dễ dàng đánh bại sau đó bắt lấy mục tiêu. Còn về việc bắt lấy làm gì ư, đương nhiên là để ăn rồi, huyễn ma thụ giống với yêu thú, có thể trực tiếp thôn phệ sinh vật sống khác để lấy năng lượng. Huyễn ma thụ trưởng thành có thực lực lục giai đỉnh phong, tức tương đương tôn cấp võ giả, bình thường mà nói thì tôn cấp võ giả đối với Tử Phong thì cũng chỉ là đồ ăn, nhưng năng lực công kích của huyễn ma thụ thì đã vượt xa cái gọi là tôn cấp, thẳng bước tiếp cận với bán thánh cường giả, nhược điểm duy nhất đó là tốc độ yếu kém. Hiển nhiên những thân cây cao tới cả trăm mét bao vây. Góc truyện audio.com. Xung quanh Tử Phong cùng Diệu Yên đều là huyễn ma thụ trưởng thành, tức là đối mặt với bọn họ đó là hàng trăm bán thánh cùng một lúc. Nhưng mà Tử Phong cũng không nao núng, đánh không được thì chạy, hắn không tin là mấy cái cây này biết bay, hơn nữa trong lòng hắn còn đang ôm theo một la lị, à nhầm, một thánh cấp cường giả, bán thánh thì bán thánh, đông hơn nữa thì cũng chỉ là con muỗi. Diệu Yên, đây là huyễn ma thụ, sở trường lực lượng và chế tạo huyễn tượng, thực lực xấp xỉ bán thánh, số lượng đông như thế này thì ta không có cách nào một mình đối phó được, nhờ nàng đấy. Tử Phong nói, Diệu Yên vốn đang mơ màng nằm trong lòng Tử Phong, đến nàng cũng không rõ tại sao bản thân lại như thế nữa, nàng chỉ biết là nằm trong lòng hắn, được hắn ôm bay qua bay lại rất thoải mái, rất yên bình, cảm giác không cần phải làm cái gì cả, nắng mưa sấm chớp đã có hắn che chắn cho cả rồi, chỉ đến khi trước mắt xảy ra dị biến thì nàng mới giật mình tỉnh lại. Diệu Yên giãy ra khỏi lòng Tử Phong sau đó nhảy xuống mặt đất, dù trọng lực ở nơi này phải gấp đến mấy chục lần thế giới bên ngoài nhưng nhảy từ độ cao trăm mét xuống đất cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm đối với nàng, nằm lì ở trong ngực Tử Phong cũng chỉ là để tiện cho hắn mang nàng bay cho nhanh mà thôi, đương nhiên còn có lý do nào khác hay không thì ai mà biết được chứ. Tử Phong thấy vậy cũng hạ xuống bên cạnh Diệu Yên, dù sao thì hắn vẫn cần phải tán nàng, lưu lại ấn tượng tốt đẹp thì vẫn hơn, với cả hắn cũng khá là hiếu kỳ đối với loại linh thụ lần đầu tiên gặp mặt này, không biết liệu giết bọn chúng thì hắn có nhận được điểm kinh nghiệm giống như săn giết võ giả hay không. Đối mặt với hàng trăm huyễn ma thụ to như quả núi đang chậm chậm tiến tới, Diệu Yên cũng không có nao núng mà chỉ khinh thường cười mỉa một tiếng, khôi phục lại thần thái cao cao tại thượng của một thánh cấp cường giả. Nàng vung tay lên một cái, không gian phía trước nàng vặn vẹo một hồi rồi sau đó tạo thành những không gian phong nhận vô hình. không gian phong nhận do thánh cấp cường giả tạo ra có uy lực ra sao thì Tử Phong cũng đã nếm qua, so với thần binh lợi khí gì gì đó thì không kém là bao, độ sắc bén của nó thì chỉ có bảo khí từ địa giai trở lên mới có thể sánh bằng. Những tưởng không gian phong nhận đó sẽ dễ dàng chặt đứt đám huyễn ma thụ giống như chặt củi, không ngờ những phong nhận đó vừa mới xuất hiện liền biến mất không thấy đâu, giống như trực tiếp tan biến vậy. Sắc mặt Diệu Yên lộ vẻ cổ quái, phất tay mấy lần nhưng phong nhận cứ vừa mới hình thành lại trực tiếp tiêu biến, thậm chí nàng có dùng không gian pháp tắc cũng không có hiệu quả. Thử tiếp mấy lần đều không được, Diệu Yên sắc mặt chợt tái mét, sau đó run giọng nói. Hỏng rồi, ta không thể sử dụng lĩnh vực không gian pháp tắc cũng vô dụng, hơn nữa thực lực cào ta bị một thứ gì đó áp chế chỉ còn cấp độ bán thánh. Tử Phong nghe vậy liền sừng sốt nhưng rất nhanh liền nghĩ tới một thứ này thường thấy trong mấy bộ tiểu thuyết mà hắn hay đọc. Chẳng lẽ nơi này lại nằm trong một lĩnh vực lớn, cấm không lĩnh vực cùng cầm cố lĩnh vực sao? Ý ngươi là sao? Diệu Yên có chút khó hiểu trước mấy từ ngữ mới mẻ này. Cấm không lĩnh vực là cường giả lợi dụng thực lực cường hãn của bản thân, kết hợp với trận pháp để tạo ra, mục đích ngăn cản năng lực phi hành của địch nhân trong khu vực bị ảnh hưởng, cầm cố lĩnh. Góc truyện audio.com, vực cũng tương tự, nhưng là giới hạn thực lực của nạn nhân. Xem ra chúng ta đã lọt vào trong khu vực ảnh hưởng của hai lĩnh vực này rồi. Tử Phong Vikos chút ngưng trọng nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệu Yên lo lắng nói, nếu như thực lực của nàng vẫn còn như trước thì không có vấn đề gì to tát lắm, nhưng thực lực của nàng lại bị ép xuống còn bán thánh, cả không gian pháp tắc cùng lĩnh vực đều không dùng được, đối mặt với mấy trăm bán thánh cùng lúc thì nàng cũng chỉ có thể nuốt hận mà chết tại nơi này. Nàng có đan dược phục hồi linh lực không? Tử Phong bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi. Diệu Yên ngớ người ra một chút sau đó mới lấy ra một viên đan dược có dược hương nồng đậm đưa cho Tử Phong, cũng không hỏi hắn cần nó để làm gì. Nàng thấy Tử Phong tiếp lấy viên đan dược sau đó ném thẳng vào miệng, một cái chớp mắt sau nàng đã thấy mình trở lại trong lồng ngực của hắn, còn cả hai đang lơ lửng trên không trung ngàn mét, hiển nhiên là Tử Phong dùng cánh bay lên. Mất đến một giây sau nàng mới nhận ra, Diệu Yên bật thốt. Người có thể sử dụng lĩnh vực. Tử Phong không nói gì mà chỉ gật đầu, xem ra cái cầm cố lĩnh vực này chỉ giới hạn thực lực của thánh cấp cường giả trở lên cùng với năng lực sử dụng lĩnh vực, còn đối với võ giả dưới thánh cấp thì không có ảnh hưởng gì cả, thậm chí võ giả dưới thánh cấp mà lĩnh ngộ lĩnh vực sớm như hắn cũng không có gặp trở ngại gì cả, đó là những gì mà hắn vừa mới thử nghiệm xong. Rất có thể ở trong không gian cổ mộ đặc thù này thì nơi khác cũng sẽ xuất hiện tình trạng thực lực áp chế tương tự, có thể tùy ý sử dụng lĩnh vực đối với Tử Phong là một lợi thế khổng lồ. Đương nhiên điều đó cũng không có đại biểu rằng hắn ở trong này là vô địch, bởi vì khác với lĩnh vực thông thường khác, thế giới của hắn chỉ có một thời gian hiệu lực nhất định, đó là nửa giây, hơn nữa tính cả hai phân thân có thể hy sinh bất kỳ lúc nào kèm theo hai kết tinh dự phòng, hắn cũng chỉ có thể tung ra lĩnh vực tối đa 5 lần, đơn độc đối chiến thì không sao, chứ gặp phải kẻ thù có số lượng đông như quân nguyên giống với đám huyễn ma thụ lúc nhúc ở bên dưới thì 5 lần sử dụng là quá ít. Nhìn đám huyễn ma thụ ở bên dưới, Tử Phong lúc thì nhíu mày lúc thì lắc đầu lẩm bẩm, hắn tự nhận với thực lực của mình thì tiêu diệt vài ba con không thành vấn đề, hắn có thể thử xem là giết chết bọn chúng hắn có nhận được điểm kinh nghiệm hay không, nhưng vướng một chỗ đó là Diệu Yên, ở trong cấm không lĩnh vực thì nàng không thể bay, nếu bản thân hắn không có thiên ma dược thì cũng chỉ có thể quốc bộ, nếu hắn lao xuống đánh nhau thì Diệu Yên đi đâu bây giờ. Cũng không phải hắn coi thường Diệu Yên không có năng lực tự bảo vệ bản thân, nhưng mà... À mà từ đã, Tử Phong lấy tay vỗ lên đầu mình một cái, mẹ nó mình ngu thật, chẳng phải mình còn có hai cái phân thân vô cùng tiện nghi kia sao? Nghĩ nào làm thế, hai phân thân lúc nào cũng ẩn mình bên cạnh Tử Phong liền hiện hình, ám phân thân đỡ lấy Diệu Yên, còn lôi phân thân cùng bản thể Tử Phong lao thẳng xuống biển huyễn ma thụ bên dưới, trước khi đi chỉ để lại một câu. Chờ ta, Diệu Yên còn chưa kịp phản ứng thì một thân ảnh mang theo khí tức hắc ám nồng nặc đã ôm lấy nàng, trước kia đã từng nhìn thấy Tử Phong sử dụng cái bí pháp phân thân này nên nàng không lạ lắm, chỉ là lúc này nàng có thứ khác để quan tâm hơn. Diệu Yên lo lắng nhìn xuống bên, góc truyện audio.com, dưới, một cột lôi điện từ dưới mặt đất bắn thẳng lên trời kèm theo đó là một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất. Cách chương.